Giản Ước Chi cũng có chút giật mình. Thủ vệ giả mặt biên hắn biết đến, hắn cũng đã gọi nàng là chủ nhân, vậy thân phận của nàng không phải là... Độc Cô Thiên Diệp nhìn liếc mắt hai người một cái, nói, chúng ta đi cứu người trước đi. Nói xong dẫn đầu bay về phía địa phương phong ấn Kỳ Lân. Giản Ước Chi và Huyền Nữ bay theo nàng, ba người bay một lát, cuối cùng đứng trên cành cây của một gốc cây chết héo. Phía trước chính là địa phương bị phong ấn. Độc Cô Thiên Diệp nói với hai người, tuy phiên thiên ấn và phúc địa ấn do ta sáng tạo ra, nhưng đã thoát khỏi khống chế nhiều năm như vậy, mà thực lực của ta còn chưa đủ mạnh, cho nên lát nữa sẽ xảy ra cái gì thì ta cũng không biết, có lẽ không chiếu cố các ngươi được, tự các ngươi phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không kéo chân ngươi đâu. Huyền Nữ nói, Giản Ước Chi cũng gật đầu bày tỏ thái độ. Chúng ta đi qua thôi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó bay vào không trung, đứng phía trên địa phương bị phong ấn. Phiên thiên ấn và phúc địa ấn ở giữa địa phương bị phong ấn. Hợp lực phát ra lực lượng để phong ấn. Phong ấn sinh vật trong phạm vi trăm vạn dặm, còn phát ra một đạo kết giới ngăn cách. Chúng nó là do nàng kết hợp thiên địa ngũ hành sáng tạo ra, cho nên muốn cởi bỏ chúng nó nhất định cũng phải có ngũ hành chi lực. Độc Cô Thiên Diệp nhìn phiên thiên ấn và phúc địa ấn, hai tay kết quyết, ngũ hành linh châu bay ra từ trong cơ thể nàng, bay đến phía trên kết giới, phiên thiên ấn và phúc địa ấn. Cuối cùng là một viên linh châu va chạm vào, kết giới phát ra chấn động kịch liệt. Các ngươi lui ra phía sau. Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng về phía Giản Ước Chi và Huyền Nữ. Hai người nhanh chóng thối lui, nàng trở mình một vòng ở trong không trung, liên tục đánh ra năm đạo linh lực về phía kết giới. Ngũ hành linh lực tương ứng với ngũ hành linh châu, cấp tốc quay vòng ở phía trên phiên thiên ấn và phúc địa ấn, phát họa ra một trận văn. Chờ đến lúc phát họa xong vòng bên ngoài, trận văn phát ra quang mang ngũ sắc, thẳng hướng lên trời. Bên ngoài kết giới lộ ra một con đường nhỏ cỡ một người qua được. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó dẫn đầu chui vào. Giản Ước Chi và Huyền Nữ vừa bay qua, con đường nhỏ đó liền khép kín lại. Độc Cô Thiên Diệp đi vào liền đứng ở cửa động. Hai người vừa tiến vào, nàng liền triệu hồi ngũ hành linh châu trở lại. Sau đó mới có thời gian đánh giá tình cảnh bên trong kết giới thật kỹ. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có động tác đang dừng lại. Dày đặc đều là những người và linh thú tham gia chiến tranh lúc ấy, toàn bộ đều bị một tầng băng thật dày bao vây lấy. Bởi vì có phong ấn, lọt vào trong tầm mắt bọn họ tất cả đều là cảnh tượng chiến tranh lúc đó, thậm chí máu tươi vẫn chưa đông lại, vương vãi trên mặt trên người. Bọn họ, trên mặt những người đó tất cả đều là vẻ mặt thống khổ, động tác linh thú ngửa mặt lên trời rít gào. Mỗi một cái đều là hình ảnh nguyên trạng chiến tranh tàn khốc lúc ấy. Quả thực chính là địa ngục nhân gian. Thật dọa người. Huyền Nữ che ngực, cẩn thận đi tới, tránh không đụng chạm đến những người và linh thú bị phong ấn này. Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi đi về phía trước, ghi nhớ bộ dáng của mọi người trong đầu. Lúc nàng nhìn thấy tiểu hài tử vừa mới sinh ra trên lưng một linh thú và một người phụ nữ nằm ở một bên bị chặt đứt ngang eo, cả người máu chảy đầm đìa, phẫn nộ trong lòng nàng hoàn toàn bạo phát. Người phụ nữ có thai này hẳn là lúc đang chiến đấu thì sinh nở, sau đó muốn để linh thú đưa tiểu hài tử ra khỏi chiến trường. Ánh mắt nàng nhìn tiểu hài tử lộ ra sự yêu thương và không bỏ được. Không nghĩ tới sinh mạng còn chưa kết thúc, biệt ly đã trình diễn. Độc Cô Thiên Diệp nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, lúc mở ra thì trong mắt đã là lửa giận không áp chế được. Thiên Diệp, hiện tại chúng ta làm thế nào? Giản Ước Chi thấy vẻ mặt của Độc Cô Thiên Diệp không được tốt lắm, đi vào bên cạnh nàng, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn phiên thiên ấn và phúc địa ấn trên đỉnh đầu, nói, thu hồi phiên thiên ấn và phúc địa ấn, phong ấn tự động sẽ biến mất. Tuy thời gian qua lâu như vậy, nhưng vì phong ấn, chỉ cần những người còn sống vẫn chưa chết đi. Chỉ là những thương tổn tai nạn của bọn họ rất nhiều, cần cứu trị. Đến lúc đó hai người các ngươi phối hợp với bọn Đô Đô cùng nhau trị thương cho bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp nói xong liền bay về phía Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn. Huyền nữ đi tới bên cạnh Giản Ước Chi, hỏi, Đô Đô là ai? Giản Ước Chi nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Hai người đành phải ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp thu phục Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn. Hình như cảm giác được có người tới gần, hai ấn phát ra một đạo sóng ngợn khuếch tán ra, bước lui Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp quay vài vòng về phía sau, sau đó dừng lại, hai tay kết ấn, ngũ thải linh lực khuếch tán ra từ trong tay nàng, từ từ dệt thành một tấm lưới khổng lồ ở trước mặt nàng. Thiên La Địa Võng, đi! Độc Cô Thiên Diệp hét lớn một tiếng, Thiên La Địa Võng liền bay về phía Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, bao vây hai ấn vào giữa. Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn cảm giác được nguy hiểm, cả hai phát ra bạch quang, ngăn Thiên La Địa Võng ở bên ngoài, không để cho nó vây khốn chúng nó. Sức mạnh của Độc Cô Thiên Diệp còn chưa khôi phục, mà Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn lại là thần khí nàng sáng tạo ra gần với thập đại thần khí. Lúc này Thiên La Địa Võng đang ở tình thế xấu. Mắt thấy Thiên La Địa Võng sắp bị đánh tan, Độc Cô Thiên Diệp tiến lên, cắn đứt ngón giữa tay phải của mình, dùng máu tươi nhanh chóng vẽ một trận pháp trong không trung. Sau khi hoàn thành đánh vào phía trên Thiên La Địa Võng, giống như đèn sắp khô cạn dầu đột nhiên được thêm đầy dầu, Thiên La Địa Võng trở nên càng lợi hại hơn, làm tiêu tan lực lượng của Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn, một chút chạm đến hai ấn, cuối cùng hoàn toàn vây khốn chúng nó. Phiên Thiên Ấn và Phúc Địa Ấn bị bắt, toàn bộ kết giới bắt đầu chấn động kịch liệt, Giản Ước Chi và Huyền Nữ đứng trên mặt đất đều cảm giác được mặt đất lắc lư. Độc Cô Thiên Diệp lại phát ra ngũ thải linh lực, bao vây hai ấn đang không ngừng phản kháng trong Thiên La Địa Võng lại. Sau đó thu lại, hai ấn đã bị Thiên La Địa Võng đưa tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Thần phục hay tiêu diệt? Độc Cô Thiên Diệp nhìn hai ấn, hỏi. Hình như hai ấn không tin Độc Cô Thiên Diệp có thể tiêu diệt chúng nó, dường như là chế nhạo. Quay hai vòng trong Thiên La Địa Võng, chúng nó chính là thần khí sáng thế thần sáng tạo ra, há là người bình thường có thể tiêu hủy. Độc Cô Thiên Diệp hiểu được ý tứ của chúng nó, gọi Viêm ra, để nó tới gần hai ấn, nói, ta không thể tiêu diệt các ngươi, vậy nó thì sao? Nhiệt độ nóng rực hơ hai ấn, làm cho bọn họ cảm giác được nguy hiểm. Bóng dáng xoay tròn ngừng lại, hai ấn ở cùng một chỗ dựa sát vào nhau. Lúc này kết giới run run cũng ngừng lại. Độc Cô Thiên Diệp dâng lên một đoàn phượng hoàng kim hỏa trong tay mình, ngắm nghía, nói, ta nhìn trên phân lượng các ngươi là thứ ta sáng tạo ra kiếp trước nên mới cho các ngươi cơ hội lựa chọn, nếu các ngươi không muốn thần phục. Viêm phụ hòa theo lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, càng tới gần hai ấn, bọn họ sợ tới mức nhanh chóng di động cao thấp, đồng ý thần phục. Để chúng nó ở lại chỗ này trăm vạn năm, chúng nó ở lại cũng đủ rồi. Độc Cô Thiên Diệp vừa lòng vì chúng nó thức thời, chuẩn bị thu chúng nó, đột nhiên thần thức vừa động, dáng vực liền xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 501, đại kết cục, thượng edit. Tuyển sú, vô gian địa ngục đã xảy ra chuyện. Độc Cô Thiên Diệp thấy dáng vẻ lo lắng của dáng vực, hỏi, làm sao vậy? Ca ta đã xảy ra chuyện, huynh ấy phát ra tin cầu cứu với ta. Hình như vô gian địa ngục đã xảy ra đại sự gì đó. Dáng vực lo lắng đáp, biết xảy ra chuyện gì không? Độc Cô Thiên Diệp nghĩ đến Bách Lý Như Yên và Mộng Thiên Quân, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dáng vực lắc đầu, nói, ca ta chỉ là thông qua liên hệ giữa thạch song sinh phát ra tín hiệu nguy hiểm cho ta, không có tin tức cụ thể. Nói xong hắn nhìn Độc Cô Thiên Diệp, có chút do dự nói, ta phải đi về cứu ca ta. Độc Cô Thiên Diệp nghe dáng vực nói xong, trầm mặc, nhìn người phía dưới còn chưa giải phong. Ấn, nói, ngươi chờ một chút, sau khi giải phong. Ấn cho bọn họ xong, chúng ta cùng đi. Ngươi cũng phải đi sao? Giáng vực vốn nghĩ là có lẽ nàng sẽ không cần tự mình đi, không nghĩ tới nàng lại trả lời như vậy. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nhìn giáng vực, nói, chúng ta là người một nhà, ca ca ngươi gặp chuyện không may, đương nhiên ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm một mình.

không phải nàng khôi phục trí nhớ sao? Thế nào lại vẫn còn đi vô gian địa ngục chứ? Trước kia chỗ nàng không thích nhất chính là địa phương dơ bẩn như vậy. Tử Tiêu nói, vô gian địa ngục đã xảy ra chuyện. Những lão quỷ tạo phản, muốn chiếm lấy huyễn thạch để đối phó Mộng Vương. Hình như nữ chủ nhân đi cứu người. Diễm Nhất nói, xem ra là vì tiểu tử giáng vực kia. Tử Tiêu đứng lên từ trên ghế, nói, hiện tại đi vào trong đó, không phải là tham gia vào chuyện tình của bọn họ sao? Thứ hồn, đi thôi. Không phải ngươi mới vừa về sao? Lại muốn đi tìm Ngu Hành đánh nhau à? Ta không đi. Thứ hồn theo bản năng hỏi. Tử Tiêu trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, không phải ngươi muốn đi gặp mẫu kỳ lân của ngươi sao? Ta đi vô gian địa ngục, ngươi có đi không? Vô gian địa ngục à? Thứ hồn nghĩ tới địa phương khắp nơi. Tối đen như mực, muốn nói không đi, nhưng lại nghĩ tới bóng hình xinh đẹp kia, nói đến bên miệng liền thay đổi. Được rồi, vì đi gặp tộc nhân của ta, không phải chỉ là vô gian địa ngục thôi sao, ta đi. Tử Tiêu nhìn thứ hồn nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng thở dài, hiện tại là cái dạng này, sau này hắn sẽ đau lòng. Hắn đi ra bên ngoài, phân phó với người bên ngoài, phân phó xuống cho toàn bộ người hồi Cửu Thiên Huyền Giới. Sau đó nói với Diễm Nhất, ngươi trở về nói với Hắc Tử, để hắn triệu tập mọi người tới, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu. Dạ, chủ thượng. Diễm Nhất hồi đáp, sau đó đi theo binh sĩ cùng nhau trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 502, đại kết cục, thượng. Hai, còn Tử Tiêu thì ngồi trên người thứ hồn rồi đi vô gian địa ngục. Nếu có người đi qua thì có thể nghe được thứ hồn oán niệm rất nhiều. Vì sao phải ngồi trên người ta? Rõ ràng ngươi có thể tự mình đi. Vì sao phải ngồi trên người ta? Hình tượng của ta. Hu hu, khổ bức linh thú không có nhân quyền. Sai, không có thú quyền. Bên Tử Tiêu vừa rút lui, bên Ngu Hành liền nhận được tin tức. Nhưng người tìm hiểu tin tức cho Ngu Hành lại ở bên ngoài lều trại không dám đi vào. Lều trại của Ngu Hành bị một đạo linh lực đánh dập nát, Thao Thiết lăn từ bên trong ra, trên bụng có một cái động bằng cái chén lớn, máu tươi phun ra ngoài từ nơi đó. Lều trại bị hủy, Ngu Hành xuất hiện trước mặt mọi người. Bộ dáng khủng bố kia làm cho tất cả mọi người ở đây ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút. Ngu Hành nhìn Thao Thiết quỳ dạp trên mặt đất, lạnh lùng nói, Kim Linh Châu bị cướp, thần kiếm bị hủy, luyện đan sư tông môn thì người đi nhà trống, phiên thiên ấn và phúc địa ấn bị đoạt đi, toàn bộ người ở chỗ phong ấn được cứu, nàng lại còn khôi phục trí nhớ và một phần năng lực. Thao Thiết, chẳng qua ta chỉ là rời khỏi một đoạn thời gian ngắn như vậy, ngươi liền làm ra nhiều chuyện như vậy cho ta. Ngươi nói ta nên dùng ngươi thế nào? Nhiều người như vậy thế nhưng lại không ngăn được mà để việc này xảy ra sao? Vô dụng như vậy, ta giữ lại mạng các ngươi để làm gì chứ? Người có mặt ở đó thấy Ngu Hành tức giận như vậy, toàn bộ quỳ xuống, người có chút nhát gan thì đang run rẩy cả người. Ngu Hành rất tức giận, đi đến bên người Thao Thiết đạp hai chân của hắn, nói, nếu không phải ngươi là khế ước thú của ta, ta nhất định làm thịt ngươi. Đồ vô dụng, nếu ngươi có một nửa năng lực như cùng kỳ thì tốt rồi. Chủ nhân, chuyện này cũng không trách Thao Thiết được, chỉ có thể nói bọn họ rất giàu hoạt. Hơn nữa ta hoài nghi Tử Tiêu thu hút chúng ta đến chỗ này, chính là vì che giấu cho nàng. Có Tử Tiêu nhúng tay vào, chúng ta phải rời lực chú ý đi cũng là bình thường. Ngu Hành nghe cùng kỳ nói xong, oán hận nói, ta nói, Tử Tiêu thế nào lại không có việc gì sẽ quản tới chuyện hồ thi của ta. Hóa ra là Dương Đông Kích Tây. Thật hay cho một Tử Tiêu ngươi. Một ngày nào đó ta sẽ phá hủy Cửu Thiên Huyền Giới của ngươi. Chủ nhân, hiện tại chúng ta có trách móc ai cũng không có tác dụng. Chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Nàng đã trở lại, chúng ta phải làm thế nào? Cùng kỳ nói tiếp. Toàn thân Ngu Hành tỏa ra lệ khí, nhìn những người này giống như là nhìn người chết vậy. Ánh mắt đảo qua, phát hiện người phái đi theo dõi thế nhưng lại ở trong đám người. Hắn dùng linh lực hóa thành roi kéo hắn ra ngoài, nói, không phải để ngươi theo dõi Tử Tiêu sao? Sao ngươi lại ở chỗ này? Hồi Thiên Tôn, thuộc hạ là tới bẩm báo tin tức. Người nọ đột nhiên bị Ngu Hành túm ra, sợ tới mức nói chuyện cũng lắp bắp. Tin tức gì? Ngu Hành hỏi. Bọn Tử Tiêu rút quân. Người nọ đáp, hiện tại quân đội bọn họ đã rời khỏi, quay về Cửu Thiên Huyền Giới. Tử Tiêu đi Vô Gian Địa Ngục. Ngu Hành thả người nọ ra, nhìn cùng kỳ, nói, quả nhiên Tử Tiêu là vì kéo chúng ta mới tới nơi này quấy rối. Hiện tại nàng đắc thủ, hắn liền đi trở về. Nhưng hắn đi Vô Gian Địa Ngục làm gì chứ? Chủ nhân, chắc là hắn đi tìm Sáng Thế Thần chuyển thế. Lúc đó nàng chính là mở ra thông đạo đi Vô Gian Địa Ngục. Thao Thiết trên mặt đất mở miệng nói. Cùng kỳ phất phất tay, để cho mọi người có mặt ở đây rời khỏi. Những người đó giống như nhận được sự cứu giúp, cảm kích liếc mắt nhìn Cùng Kỳ một cái, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Cùng Kỳ đi tới bên cạnh Thao Thiết, đỡ hắn dậy, hỏi, ngươi xác định nàng đã khôi phục năng lực sao? Thao Thiết nhìn vào mắt Ngu Hành, thấy hắn không phản đối, mới mở miệng nói, ta xác định, khi người của chúng ta tiến lên bắt nàng, nàng chỉ khẽ vạch ở trong không trung một cái, đã mở ra vô tận hư không, người của chúng ta đều bị hút vào bên trong. Sau đó nàng lại mở ra thông đạo đi Vô Gian Địa Ngục ở ngay trước mặt mọi người, cho nên chắc là nàng khôi phục một ít năng lực. Thao Thiết nhìn sắc mặt Ngu Hành càng ngày càng đen, tiếng nói cũng càng nói càng tiểu. Nghe Thao Thiết nói xong, sắc mặt Cùng Kỳ cũng khó coi. Hắn nhìn Ngu Hành, nói, theo lời nói của Thao Thiết, nàng không chỉ khôi phục trí nhớ, còn khôi phục một ít năng lực. Xem ra Kim Linh Châu là đạt được cuối cùng trong ngũ hành Linh Châu. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Linh Châu hẳn là đều đã tập hợp đủ, cho nên nàng mới có thể khôi phục trí nhớ. Nhưng còn thiếu một viên Quang Linh Châu hoặc là Hắc Ám Linh Châu, làm cho thực lực của nàng còn chưa khôi phục. Ngu Hành hung hăng đánh ra một đạo linh lực, tạo ra một cái hố thật lớn ngay tại bình địa trước mặt bọn họ. Nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước Hỏa Linh Châu chính là bị nàng chiếm được. Việc lúc đó Tử Tiêu hẳn là đã biết nàng là Sáng Thế Thần chuyển thế. Bọn họ đi Vô Gian Địa Ngục, hẳn là còn chưa có được Hắc Ám Linh Châu. Trước kia không có để Linh Châu vào mắt, hiện tại lại. Chủ nhân, nếu không thì chúng ta dẫn người đi Vô Gian Địa Ngục tiêu diệt nàng. Thao Thiết nói, nếu chờ nàng khôi phục thực lực, chúng ta động thủ lần nữa thì đã muộn rồi. Lúc này người phụ trách tìm hiểu tin tức theo đằng xa bay tới. Quỳ xuống trước mặt Ngu Hành, nói, Thiên Tôn, vừa nhận được tin tức, Vô Gian Địa Ngục xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Ngu Hành hỏi. Vài vương gia ở Vô Gian Địa Ngục tập hợp lại tạo phản, đánh nhau chính diện với Mộng Vương rồi. Người nọ đáp. Ngu Hành nghe xong, đi về phía trước vài bước, nhìn cái hố mình tạo ra, trầm mặc một lát, nói, trở về chỉnh binh, ta muốn đích thân dẫn người đi Vô Gian Địa Ngục. Chủ nhân, nếu mang binh đi Vô Gian Địa Ngục, có phải quá mạo hiểm rồi không? Cùng Kỳ hỏi. Ngu Hành lắc đầu, nói, không phải chúng ta vẫn không nắm được Vô Gian Địa Ngục trong tay sao? Đây là một cơ hội vô cùng tốt. Bọn họ nội loạn, chúng ta chỉ thừa dịp đang trống không để vào là thời cơ tốt. Chuyện Sáng Thế Thần chuyển thế chuyện nhất định phải giải quyết, quyết không thể để cho nàng đạt được Hắc Ám Linh Châu. Chúng ta phải đi về an bài thật tốt một chút. Cùng Kỳ nói. Thông chi xuống, chỉnh binh hồi Thiên Linh Giới. Ngu Hành nói. Dạ, chủ nhân. Cùng Kỳ nói. Sau đó đi an bài việc rút quân. Những người khác đều rời khỏi. Ngu Hành ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói. Để cho tất cả chấm dứt ở địa phương dơ bẩn nhất đi. Trong lúc này, mọi người ở Cửu Thiên Huyền Giới và Thiên Linh Giới phát hiện địa phương chỗ bọn họ bắt đầu triệu tập quân đội, biết chiến tranh đã sắp tới rồi. Vô Gian Địa Ngục, một đám yêu ma quỷ quái đang kéo một xác chết. Cổ thi thể kia đã hư thối thật lâu, cả người từ trên xuống dưới đều đã sinh giòi bọ, da thịt đã không có một chỗ nào hoàn chỉnh, chỉ có thể nhìn thấy giòi bọ đang không ngừng lăn lộn. nhưng những thứ này vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của đám yêu quái đối với phần thức ăn đó như cũ. Chúng nó mỗi người cướp được một miếng, chạy đến một bên bắt đầu ăn như hổ đói. Đối với chúng nó mà nói chiến tranh là tốt đẹp. Bởi vì chiến tranh, rất nhiều sinh vật sống đều biến thành một cổ thi thể, có thể cung cấp thức ăn cho chúng nó vẫn luôn ở trong tình trạng đói khát. Xem đi, nếu không có chiến tranh, hôm nay chúng nó sẽ không thể gặp được thi thể hư thối ở giữa đường, vậy chúng nó sẽ không bỗng nhiên có bữa ăn ngon. Rất nhanh thi thể người nọ bị giành giật không còn, ngay cả những thứ ghê tởm như ruột cũng bị cướp đi. Hai yêu quái túm ở hai đường, ai cũng không chịu nhường cho ai, đều kéo về phía bên mình, ruột bị kéo đứt. Bên trong chứa phân và nước tiểu rớt ra ngoài, rơi vãi trên mặt đất, nhìn qua thật ghê tởm. Nhưng chúng nó lại không cảm thấy chút nào, cướp được ruột liền nhét vào miệng, lại còn là bộ dáng ăn rất say sưa ngon lành. Lúc Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực đi vào Vô Gian Địa Ngục thì được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Giáng Vực đã luyện thành thói quen đối với hoàn cảnh nơi này, mặc dù Độc Cô Thiên Diệp có trí nhớ của kiếp trước, nhưng trí nhớ và tận mắt nhìn thấy, cảm giác không giống nhau, cho nên nhìn thấy bộ dáng ăn cực kỳ vui vẻ của chúng nó làm cho nàng thiếu chút nữa đã nhịn không được mà chạy đến một bên nôn mửa. Đây là cảnh tượng tranh giành thức ăn thường thấy nhất ở Vô Gian Địa Ngục. Giáng Vực nói, hoàn cảnh sinh sống nơi này quả thật rất tệ. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhìn đất đai trụi lủi, nhíu mày. Cho nên người ở đây không có một chút chống đối nào với chiến tranh, thậm chí là rất thích. Bởi vì có chiến tranh mới có tử vong thì có đồ ăn. Giáng Vực khách quan nói, ngao ngao ngao, có người phát hiện Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực, hô to ra hiệu với những người khác. Những người khác vừa nghe, đều nhìn qua chỗ Độc Cô Thiên Diệp bọn họ, hình như cảm thấy hai người không dễ đối phó, ôm thi thể còn chưa ăn xong trong tay chạy mất. Độc Cô Thiên Diệp nhìn chúng nó rời khỏi cũng không ngăn cản, hỏi Giáng Vực, ca ca ngươi ở đâu? Vô Gian Địa Ngục tầng thứ 10, Quỷ Nguyệt Hồ. Giáng Vực đáp, đến nơi này ta có thể lại càng có cảm giác được rõ ràng tin tức hắn truyền lại cho ta. Hiện tại hắn không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đang bị vây khốn, hơn nữa đã không kiên trì được bao lâu nữa. Chúng ta nhanh đi qua đi, Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó gọi Tiểu Hỏa ra, mang theo Giáng Vực, ngồi lên. Tiểu Hỏa, đi tầng thứ 10. Được, tỷ tỷ, các ngươi ngồi vững. Tiểu Hỏa nói một tiếng, sau đó vỗ cánh nhanh chóng bay đi. Trải qua tiến hóa, hiện tại tốc độ của nàng đã vô cùng nhanh, rất nhanh liền mang theo Độc Cô Thiên Diệp và Giáng Vực đi tới tầng thứ 10 Vô Gian Địa Ngục. Hơn nữa dưới sự chỉ dẫn của Giáng Vực hạ xuống phụ cận Quỷ Nguyệt Hồ. Quỷ Nguyệt Hồ là hồ nước có vẻ nổi danh ở Vô Gian Địa Ngục, bởi vì nó là một địa phương duy nhất trong toàn bộ Vô Gian Địa Ngục có thể thấy được màu xanh.